Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh Giã đặt chuyến bay vào tối thứ tư, đến thành phố Quảng Bình chiều cùng ngày train suốt quãng đường đến khu Bắc Thành thành phố Sơn Hải, ánh mắt Lâm Chiết cứ như cây đinh đóng chặt vào người anh trong gương chiếu hậu. Nhìn đường, đừng nhìn tôi, Canh Giã nhắm hờ mắt dựa vào ghế, giọng điệu, lười biếng, tôi chưa muốn một xe hai mạng với cậu trước khi bắt đầu cuộc. Sống mới đâu, nghĩ hay nhỉ, tôi đây là trai tân kim cương có biết bao nhiêu cuộc tình đẹp. Đang chờ, tôi đâu có thèm chết trên một cái cây, như cậu, sao phải một xe hai mạng với cậu chứ. Lâm Chiết cười khẩy một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía trước. Nhưng chưa được nửa phút, ánh mắt anh ấy lại liếc về sau. Canh Giã rốt cuộc cũng mở mắt, như thể bị chọc cười, anh lạnh lùng nhếch môi. Duỗi chân về phía trước. Hay là cậu dừng xe rồi qua đây ngồi mà nhìn này, tôi chỉ là tò mò thôi, có phải cậu bị cái thứ gì bẩn thỉu nhập vào người rồi? Không, Lâm Chiết nghiến răng nghiến lợi, Canh Giã khẽ cười khẩy, hờ hững đáp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối nay cậu thật sự bay đến Quảng Bình à? Lâm Chiết vẫn chưa từ bỏ ý định. Xác nhận, thật sự không đặt vé khứ hồi sao? Cậu là vợ của Tường Lâm, sao? Canh Giã như bị sự phiền phức làm tiêu tan. Chút kiên nhẫn cuối cùng, anh nhíu mày nhìn lại, dưới mí mắt trắng nhợt lộ ra một màu đen nhàn nhạt, vợ của Tường Lâm, mô tả một người cứ lải nhải kể lể về những trải nghiệm bất hạnh của mình để lấy lòng thương hại của người khác, rồi từ sự thương hại đó mà có được cảm giác thỏa mãn nào đó, rõ ràng là ít nhất mấy ngày nay anh không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đèn đỏ bật sáng, Lâm Chiết nhân cơ hội quay đầu lại, đầu mày nhíu chặt. Nói thật với tôi đi, rốt cuộc giữa cậu và Biệt Chi đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe im lặng. Mấy giây sau mới nghe thấy một tiếng cười khẩy thở ơ, người nọ nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt nghiêng lạnh, lùng, hàng mi dài in bóng xuống đáy mắt tạo thành một tầng u ám. Sao, tôi ở, đâu hay đi đâu cũng phải liên quan đến cô ấy à? Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Lâm Chiết thật sự muốn cười to một trận, anh ấy quay đầu lại. Với tư cách là anh em của cậu, tôi thật sự muốn thay cậu phủ nhận, cậu có cho chúng tôi cơ hội đó không? Canh Giã, cậu tự hỏi lòng mình đi, sau 19 tuổi mỗi một bước ngoặt lớn. Trong cuộc đời cậu có cái nào là không có bóng dáng của cô ấy? Đèn xanh bật sáng, Lâm Chiết bực bội đạp chân ga. Người ngoài không biết vì sao năm đó Canh Giã lại thay đổi, nhưng với tư cách là một trong hai người bạn thân thiết duy nhất của Canh Giã thời niên thiếu, Lâm Chiết lại biết rõ hơn ai hết, sự tái tạo và sụp đổ của Canh Giã đều là do một tay Biệt Chi tạo nên, nếu không có cô, Canh Giã chắc chắn sẽ không phải là Canh Giã của ngày hôm nay. 7 năm trôi qua, những thứ liên quan đến cô từ lâu đã trở thành một phần máu thịt của anh, làm sao một người có thể tự tay cắt bỏ một phần cơ thể của chính mình chứ? Sau này, sau một hồi im lặng kéo dài, Canh Giã buông tay mở hộp thuốc lá, anh cúi đầu xuống, xương gò má kéo căng. Đường nét gương mặt, hệt như một cây cung đang dương. Điếu thuốc lá thon, dài được kẹp giữa hai bờ môi mỏng, đầu lưỡi đẩy đầu lọc đến dưới răng nanh. Cạch, viên bạc hà bên trong bị cắn vỡ, hương bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng, át đi. Mùi tanh nồng như ảo giác kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh Giã ngẩng cằm lên. Làn khói xanh che khuất đôi mắt đen láy u ám của anh. Anh như đang cười, nhưng giọng nói lại khàn đặc, giống như một cơn mưa bão sắp trút xuống, sau này sẽ không còn nữa. Vậy thì 7 năm nay cậu ở Sơn Hải là vì cái gì? Lâm Chiết càng nghĩ càng tức, cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Cậu tưởng tôi không nhìn ra bao nhiêu năm nay, chỉ cần được nghỉ là cậu lại quay về ở lì nơi đầy y như hòn vọng thê, vậy cậu tưởng tôi không biết cậu đang đợi ai sao? Khói thuốc đi qua phổi sau đó được thở ra, làn khói xanh nhàn nhạt lượn lờ rồi lại bị những ngón tay thon dài trắng bệch đang kẹp điếu thuốc hờ hững gạt đi. Đây gọi là gì? Canh Giã cười nhạo, cắt lỗ kịp thời. Cậu nói ra câu đó bản thân cậu có tin được không? Lâm Chiết bực tức đập mạnh tay lái. Năm đó ông nội cậu đã dùng điều kiện nhập ngũ để giữ cậu ở lại trong nước. Mấy năm nay cậu liều mạng lập công, không cần thứ gì cả, trở mặt thành thù với ông ấy cũng muốn xuất ngũ chuyển nghề, cậu vì cái gì chứ? chẳng phải là vì không muốn bị hạn chế xuất cảnh, vì muốn được đi tìm cô ấy. Sao, két, như thể chịu thua trước cơn giận của chủ nhân, chiếc xe rít lên một tiếng phanh. Đẩy bất cần rồi ngoặt phát vào con hẻm nhỏ, đầu xe hướng về phía tấm biển hiệu khiêm nhường nhưng đầy cá tính. Đó là một logo được thiết kế riêng, trên nền đen tuyền, những đường nét màu bạc. Sáng bóng vẽ nên hình ảnh một vầng trăng tròn. Trước vầng trăng, một chú chim khách đậu trên cành cây nghiêng nghiêng. Bên dưới họa tiết in dòng chữ tiếng Anh theo phong cách hoa Mỹ, Moon. Qua cửa kính xe, canh giã lặng lẽ nhìn logo từng được chính tay mình thiết kế. Anh từng muốn biến nó thành một cơn gió, có thể thay anh vượt qua biển rộng. Núi cao mà anh không thể vượt qua, đến được bên bờ đại dương kia. Anh đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, có lẽ cô đã hối hận, cô sẽ bước vào một cửa hàng bất kỳ, nói với nhân viên. Rằng, tôi tên là Biệt Chi, tôi tìm ông chủ của các anh, chỉ cần anh gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, dù có gãy chân anh ấy cũng sẽ. Bỏ đến gặp tôi, Lâm Chiết nắm chặt vô lăng, thở hổn hển, chẳng lẽ tôi không muốn cậu thật sự, buông bỏ, thật sự thoát khỏi bể khổ sao? Nhưng mà canh giã, cậu buông bỏ rồi, thì sao, 7 năm nay Biệt Chi chính là sợi dây cung níu giữ cậu, cũng là sợi dây kéo cậu đi, bây giờ cô ấy đã trở về, cậu lại đột nhiên muốn nới lỏng sợi dây. Cung ấy, muốn cắt đứt sợi dây ấy, Lâm Chiết quay phát đầu lại, tôi không nghĩ cậu muốn leo lên đâu, tôi thấy cậu giống như đang muốn cởi dây an toàn bên bờ vực thẳm hơn, canh giã cụp mắt. Hàng mi rợp bóng xuống đôi mắt đen như mực của anh, che giấu cảm xúc bên. Trong, phải, tôi không buông bỏ được. Người đàn ông nhìn tàn thuốc lá đỏ rực kẹp giữa các ngón tay, cháy đến tận đầu. Ngón tay, nhưng tôi từ bỏ rồi. Cái gì, Lâm Chiết sửng sốt, tôi nói là tôi từ bỏ rồi. Canh giã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa vẻ hung ác, đôi mắt đen như mực dường như muốn rỉ máu. Nếu không từ bỏ, không rời khỏi nơi này, tôi sợ mình sẽ phát điên, sẽ chặn đường cô ấy vào một ngày nào đó khi cô ấy tan làng. Không, tôi sẽ tự tay bắt cóc cô ấy lên xe, đưa cô ấy về kinh thước, đem cô ấy lên lầu 2 rồi dùng dây xích sắt nhốt cô ấy trong căn phòng cuối cùng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm Chiết, canh giã dập tắt điếu thuốc sắp cháy hết. Vào giữa các ngón tay, lần này, tôi đã hoàn toàn buông tay, cậu muốn tin hay không thì tùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, cánh cửa xe bật mở, đôi chân dài bước xuống. Trước khi đóng cửa, người đàn ông khom lưng chống tay lên cửa xe, ánh sáng sau lưng anh hắt xuống tạo thành một vùng tối sâu thẳm trên gương mặt anh. Còn nữa, cậu nói tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Vậy cởi dây ra thì đã sao? Chứ, canh giã chậm rãi nói, một người rơi xuống còn đỡ hơn là hai người. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Canh giã đứng thẳng người, bước về phía cửa ra vào dành cho khách VIP bên. Cạnh logo, Lâm Chiết vừa bước xuống xe đã chạm mặt một người đàn ông mặc áo sơ mi. Hoa bước ra từ trong cửa, đi sượt qua canh giã rồi liên tục ngoái đầu nhìn theo. Anh canh làm sao thế? Anh lại chọc anh ấy à? Người vừa bước ra là quản lý của Moon, Kiều Biệt Gia. Canh giã trước đây rất ít khi rời khỏi căn cứ không quân, lúc đó đều là anh ta quản lý các cửa hàng. Dưới trướng Moon, đương nhiên cũng bao gồm cả kinh thước. Qua lại nhiều lần, anh ta và Lâm Chiết cũng đã quen thân từ lâu. Tôi nào dám chọc, Lâm Chiết lạnh mặt nói, nhưng trong lòng vẫn còn sợ. Hãi những lời nói lúc canh giã xuống xe, trên đời này không tìm ra người thứ hai có thể chọc giận cậu ấy đến mức này đâu. Ồ, giọng Kiều Biệt Già chợt như bừng tỉnh, anh ta sánh bước cùng Lâm Chiết, khẽ nói. Là cái người mà vì tôi cùng họ với người đó nên cũng được thơm lây ấy. Hả, ban đầu khi Moon tuyển chọn quản lý, hồ sơ được gửi đến chỗ canh giã. Đâu chỉ có một, nào là muôn hình vạn trạng, đủ loại phong phú, muốn chọn. Cũng chẳng biết chọn từ đâu, Lâm Chiết tin rằng khi ngón tay canh giã chỉ đại vào tấm ảnh của Kiều Biệt Gia. Chắc chắn là đang chỉ vào một chữ nào đó trong cái tên được viết cạnh bức ảnh. Nhìn một trong những bằng chứng cho thấy bạn thân của mình bị tình yêu làm cho mở mắt, Lâm Chiết bực bội khịt mũi. Kiều Biệt Gia, lần trước không phải anh nói là cô ấy đã quay về thành phố Sơn Hải rồi sao? Sao anh Cảnh đột nhiên lại nói với tôi là sau này anh ấy muốn đến Quảng Bình, thế chẳng phải là một người Nam một người Bắc sao? nghĩ đến lời Canh Giã nói lúc trước, Lâm Chiết cau mày. Tôi cũng muốn biết là, rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà có thể ép cậu ấy đến mức này. Lâm Chiết đột nhiên khựng lại, mấy giây sau, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn. Mẹ kiếp, không phải cô ấy sắp kết hôn đấy chứ, cái gì, chết tiệt, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ, chắc chắn là thế rồi. Sắc mặt Lâm Chiết rất khó coi, bước nhanh vào trong, thế thì phải đi, đi càng xa càng tốt, còn hơn là vào tù. Kiều Biệt Gia, sở dĩ chiều nay Canh Giã đến môn, xem như là được Kiều Biệt Gia gọi đến. Một mặt là vì anh đã nói rõ ý định sẽ không quay lại, trước khi đi, Kiều Biệt Gia. Với tư cách là quản lý đương nhiên có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc với. Ông chủ đứng sau là anh, còn về mặt khác là vì người mẫu đã thử chụp mấy bộ ảnh rồi, nhưng vẫn không thể hiện được cái thần thái của bộ thiết kế phong cách mô tô của chúng tôi. Kiều Biệt Gia thở dài, than thở với Lâm Chiết trước phòng thay đồ. Hơn nữa, nhà thiết kế của chúng tôi lấy cảm hứng từ anh Cảnh, nên bộ ảnh quảng bá này chỉ có thể nhờ anh ấy đích thân ra tay thôi. Cậu ấy cũng đồng ý à? Ừ, tôi cũng không ngờ, nếu không phải nhà thiết kế nhất quyết muốn hỏi thì lúc đó tôi cũng chẳng dám hy vọng đâu. Lâm Chiết nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt, suy nghĩ. Một lúc, nhưng mà bị đả kích như thì dù có làm gì cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy ở đằng xa hai cô nhân viên trong tiệm. Đang hớn hở ghé đầu vào nhau. Hai người đang thích thú túm lấy tay nhau, ánh mắt và cơ thể thỉnh thoảng lại hướng về phía phòng thay đồ, rõ ràng là đang chờ. Canh Giã, Lâm Chiết vẫy tay, lại đây mà xem, cơ hội ngàn năm có một này, nếu không, phải xếp của mấy cô bị đả kích mạnh thì chắc chắn là không có đâu, không xem. Thì phí, cậu nghĩ tôi điếc hay là chết rồi? Từ trong phòng thay đồ đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ đen được đẩy ra. Canh Giã cúi đầu, vừa chỉnh lại chiếc găng tay mô tô hở ngón vừa bước ra từ sau. Cánh cửa, phong cách mô tô đương nhiên không thể thiếu áo khoác da nền đen họa tiết. Bạc, cổ áo mở rộng, áo bên trong ngắn tà để lộ ra vòng eo thon gọn rắn chắc. Bên dưới thắt lưng là chiếc quần dài da bó sát, giống như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ, đường nét sắc bén, khí chất bức người. Dẫm lên đôi giày mô tô, Canh Giã dừng lại dưới ánh đèn. Ánh sáng và bóng tối bao phủ, người đàn ông khẽ nhấc đôi mắt đen láy lên, ánh mắt sắc bén khiến cả căn phòng rộng lớn im phăng phắc. Với tư cách là nạn nhân bị áp bức bởi vẻ đẹp trai nhiều năm qua, Lâm Chiết sững người một lúc, là người đầu tiên hoàn hồn quay đầu nhìn Kiều Biệt Gia. Phòng thay đồ của các cậu, cách âm kiểu gì vậy? Đáng tiếc Kiều Biệt Gia rõ ràng không có được sự điềm tĩnh như anh ấy, nhìn chằm chằm vào chàng trai ở đằng xa, lẩm bẩm, tiếc quá, bán quần áo, sao có lời bằng bán người, nếu như có thể ra giá, mỗi ngày một phiên đấu giá. Tôi sẽ trở thành người giàu nhất thành phố Sơn Hải này, Lâm Chiết. Là một luật sư, tôi khuyên cậu nên dẹp bỏ ý nghĩ vi phạm pháp luật của mình đi, và biển gay mênh mông, quay đầu là bờ. Không phải, thật đấy, bộ đồ mô tô này sinh ra là để dành cho anh ấy. Kiều Biệt Gia quay đầu lại, lấy làm khó hiểu. Anh Cảnh chưa từng nghĩ đến việc phát triển thêm nghề tay trái là tay đua xe sao? Cái này chỉ cần nhìn thôi là đã đủ mãn nhãn rồi. Tôi còn không dám nghĩ, nếu như đưa cho anh ấy một chiếc mô tô, trước đây cậu ấy từng chơi rồi. Hả? Kiều Biệt Gia chưa kịp phản ứng. Chơi gì cơ? Mô tô, ngày xưa cậu ấy thích nhất môn đó đấy. Kiều Biệt Gia kinh ngạc rời ánh mắt khỏi người đàn ông đang được nhân viên đỏ mặt dẫn đi chụp ảnh ở hậu trường. Thích nhất, quen biết anh ấy bao nhiêu năm nay, tôi đã bao giờ thấy anh ấy động vào nó lấy một lần đâu. Lâm Chiết khoanh tay, nghĩ ngợi. Nói cũng phải, lần cuối cùng đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Kể nghe đi. Người thấy mùi nhiều chuyện, Kiều Biệt Gia vội vàng ghé sát vào. Lâm Chiết nhớ rất rõ, lần cuối cùng Canh Giã đua xe là vào 7 năm trước, ngày 28 tháng 7. Bởi vì ngày hôm sau chính là ngày 29 tháng 7, lễ trưởng thành của Biệt Chi. Năm đó Canh Giã có một chiếc xe mô tô yêu thích nhất, kiểu dáng khí động học. Mạnh mẽ, vẻ ngoài thô ráp và phóng khoáng, giống như một con mãnh thú đang ẩn mình trong rừng rậm, mang màu xanh lam ngọc bích, độ sáng chói lọi không kém gì mái tóc vàng của anh. Cành Giã rất coi trọng chiếc xe đó, đám người chơi chung với anh thường trêu chọc, nói rằng chiếc xe đó mới là bạn gái chính thức của anh, không cho ai động vào một ngón tay, cũng không phải là nói quá. Trong số những cô bạn gái cũ của Cành Giã, hiếm có ai không bị anh lạnh lùng đá, trong đó có cả Hoa Khôi Trường bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiết nhớ cô Hoa Khôi đó rất đeo bám, làm phiền Cành Giã phát chán. Nhưng cũng thật sự rất xinh đẹp, tuần lễ cô ta làm bạn gái của Cành Giã, đi đến đâu cũng không có bông hoa nào dám bén mảng tới. Có lẽ là do sự tự tin do vẻ ngoài xinh đẹp mang lại, hôm đó nghe thấy bọn họ lại mở miệng trêu chọc, xe mô tô mới là bạn gái chính thức. Cô ta không nhìn, được đi tới dựa vào xe một cái. Cành Giã, anh cứ nhìn nó làm gì, em không đẹp bằng nó sao? Cành Giã lập tức lạnh mặt, tránh ra. Hoa Khôi mất mặt, cứng người đứng dậy. Không phải chỉ là một chiếc xe mô tô, hỏng thôi sao, em mới là bạn gái của anh. Thế à? Cành Giã ném rẻ lau vào chậu, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Vậy thì từ bây giờ cô không phải nữa. Cành Giã, Hoa Khôi tức giận giơ tay định đánh vào xe, nhưng lại bị ánh mắt của chàng trai trẻ liếc nhìn khiến cô ta sợ hãi đứng im tại chỗ. Không biết là sợ hãi hay là gì, hốc mắt Hoa Khôi lập tức đỏ lên, siết chặt ngón tay đứng đó, nước mắt lưng tròng. Những người anh em bên cạnh nhìn mà xót xa, chỉ có Cành Giã là không kiên nhẫn. Em ngồi xổm trước xe mô tô, nhướng mày hất cằm. Nói một lần là đủ, rồi, cút đi, anh là đồ khốn nạn. Hoa Khôi đương nhiên là tức giận bỏ chạy, mọi người đều kinh ngạc. Từ đó về sau, danh tiếng chiếc xe mô tô của Cành Giã vang xa, ngoài anh ra không ai dám động vào. Và với tư cách là anh em khác cha khác mẹ, Lâm Chiết biết rõ nhất chiếc xe của Cành Giã không rẻ, nhưng cũng không đắt, có giá trị nhất chính là hàng loạt huy chương vàng vô địch các giải đấu trên thân xe, giống như vô số huân chương trên người một vị tướng quân thiện chiến. Cành Giã quả thực rất quý trọng nó, xe mô tô có lẽ là thứ duy nhất được coi là niềm đam mê của anh vào thời điểm đó. Mỗi dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, Cành Giã lại chạy xe lên đường núi quanh co để giải tỏa, thỉnh thoảng tham gia một số cuộc đua, còn có thể kiếm tiền tiêu vặt. Nhưng đó là trước khi gặp Biệt Chi. Sau khi có Biệt Chi, số lần Cành Giã tham gia các giải đua xe mô tô chính thức hay không chính thức ngày càng ít đi. Lý do rất rõ ràng, Biệt Chi không thích, nhưng chắc hẳn cô cũng biết đó là sở thích duy nhất của Cành Giã, là cách tốt nhất để anh giải tỏa sự phóng túng và hoang dã trong xương tủy. Vì vậy cô chưa bao giờ ngăn cản, cho đến kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Sinh nhật 18 tuổi của Biệt Chi sắp đến, Cành Giã muốn chọn quà cho cô, bèn dù dề mấy tên bạn thân đầu óc đơn giản đi xem thử, nhưng chẳng ai đưa ra được ý kiến gì hay ho. Kết quả là Cành Giã chấm được một chuỗi vòng tay bằng ngọc bích, nước ngọc và màu sắc quả thực rất đẹp, rất hợp với Biệt Chi, nhưng con số đằng sau cũng đẹp đến mức quá đáng. Lâm Chiết đoán chừng Cành Giã đã rút hết tiền trong thẻ nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Cành Giã quay đầu chạy mô tô đến chỗ ông chủ đội đua xe mà anh thường lui tới. Lâm Chiết lại nghĩ anh bị điên rồi. Ông chủ đội đua cũng thích thú, hỏi anh thiếu bao nhiêu, khi nào cần. Cành Giã nói ra con số. Ông chủ quý tài cũng rất sảng khoái, nói ngày 28 tháng 7 có một cuộc thi đấu. Chỉ cần Cành Giã đại diện cho đội của ông ta tham gia mà giành được top 3 thì ông ta sẽ bù cho anh số tiền còn thiếu. Nghĩ đến hình ảnh chuỗi vòng ngọc bích được đeo trên cổ tay cô gái, Cành Giã không chút do dự đồng ý. Đó là cuộc đua xe mô tô cuối cùng trong cuộc đời Cành Giã. Mạng anh lớn nên không sao, còn giành được giải nhất, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đua đó đã lên bản tin địa phương. Trong bản tin nói rằng cuộc đua xe mô tô trên đường vành đai núi nào đó đã xảy ra tai nạn liên hoàn nghiêm trọng gây chết người, bao gồm 2 người chết, 3 người bị thương nặng, trong đó có một nam sinh năm nay vừa mới thi đại học xong. Biệt Chi nghe được tin này vào sáng ngày 29 tháng 7, trên bàn ăn sáng ở nhà cậu mợ. Tối hôm trước Cành Giã nói sáng nay phải đi tham gia cuộc đua xe đó, không thể đến đón cô đi sinh nhật sớm được, bảo cô đợi anh. Giữa tiếng phát thanh viên đang đọc bản tin, đôi đũa và bát trong tay cô gái rơi xuống đất, vỡ tan tành. Đó là lần đầu tiên Biệt Chi mất bình tĩnh như vậy ở nhà cậu Mở. Cô vô thức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, vô tình cưa vào tay, bị cậu Mở đang kinh ngạc gọi giật lại, sau đó ngây người tại chỗ vài giây. Mấy giây sau, cô gái như phát điên, quay người chạy ra khỏi nhà. Cả đoạn đường chân Biệt Chi như mềm nhũn, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Đau đến mức nước mắt giàn giụa cũng không thèm để ý, chỉ biết liều mạng chạy. Về phía trước, cô bắt xe, xuống xe, rồi lại chạy đến câu lạc bộ mô tô mà canh giã thường lui. Tới, ở ngoài cửa, cô đụng phải Kỳ Diệc Dương. Kỳ Diệc Dương kinh ngạc hỏi cô. Sao vậy? Sao lại đột ngột đến đây? Biệt Chi biết được canh giã không sao. Cô ngồi xổm trên mặt đất, vừa kéo chặt, lấy Kỳ Diệc Dương không cho anh ta vào báo tin cho canh giã, vừa khóc nức. Nở, khóc đến mức như sắp ngất đi, cuối cùng mới chút hết những cảm xúc dồn. Nén suốt dọc đường, khóc xong, cô gái không chút biểu cảm lau nước mắt, bảo Kỳ Diệc Dương đưa cô vào trong, lúc đó canh giã vừa mua vòng tay về, đang cùng đám anh em bàn bạc xem nên trang trí câu lạc bộ như thế nào để tạo bất ngờ cho Biệt Chi. Kết quả là vừa quay đầu lại đã thấy cô đến, Lâm Chiết và những người khác cảm thấy, ngày hôm đó chắc chắn là ngày canh giã kém cỏi nhất trong đời, buổi sáng vừa mới thoát chết trở về đổi lại được bảo bối, đã nói là phải giấu kỹ, phải cho cô một bất ngờ lớn, nhưng vừa nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, anh lại không thể kìm nén được nữa. Giống như con chó được tháo xích, chỉ trong nháy mắt anh đã chạy đến trước mặt thiếu nữ, em xem, đẹp không? Giống như con chó hoang đang ngậm khúc xương mà, nó cướp được, vô cùng tự hào. Canh giã nắm lấy tay Biệt Chi, muốn đeo chuỗi vòng ngọc bích lên cổ tay cô. Đây là quà trưởng thành anh chuẩn bị cho em. Lâm Chiết đứng sau cùng mọi người, nghe thấy chàng trai bên cạnh cười nói. Ê, đây là lần đầu tiên anh Cảnh làm chuyện này đấy, chẳng phải sẽ khiến cô ấy cảm động đến phát khóc sao? Giọng nói vừa dứt, không xa vang lên tiếng chát, vô cùng giòn giã, đó là một cái tát, Biệt Chi tát, canh giã nhận. Nhưng cái tát này lại như giáng thẳng vào mặt tất cả mọi người. Cả gara xe mô tô chìm trong im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều chết lặng. Canh giã đứng im tại chỗ. Anh xoa xoa gò má tê dần, quay mặt lại. Chàng trai siết chặt chiếc vòng tay ngọc bích chưa kịp tặng rồi nhét vào túi quần, nheo đôi mắt đen láy cúi đầu nhìn Biệt Chi vài giây, sau đó lười biếng. Cười, nhẹ thôi, nó đắt hơn cả anh đấy. Đám con trai trong gara vẫn đứng trơ ra như phỗng, chỉ có Biệt Chi là không. Dừng lại, cô như không nghe thấy lời canh giã, xoay người đi về phía khu vực thay thế phụ tùng xe, cúi người nhấc một ống tuyếp lên, quay về hướng xa xa. Chiếc xe mô tô màu xanh ngọc của canh giã đang đậu ở góc tường. Cô đi thẳng một mạch tới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn mong manh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, cánh tay gầy guộc như cọng bồ công anh, ống tuyếp trông có vẻ còn to hơn cả cổ tay cô. Cô dừng lại, hai tay nắm chặt, giơ lên rồi hạ xuống. Rầm, rầm, rầm, hai ba cái, tiễn chiếc xe mô tô màu xanh ngọc của canh giã về với cát bụi. Lúc cô vừa giơ ống tuyếp lên, đám anh em phía sau đã hoàn hồn, suýt chút nữa phát điên, muốn ngăn cản cũng không kịp, từng người một mặt đỏ tía tai muốn lao lên, nhưng chạy được vài bước đã bị giữ chặt lại. Bởi vì, chàng trai vẫn đứng im tại chỗ, tay đút vào túi quần. Canh giã cứ thế nhìn, trên gò má trắng lạnh in dấu năm ngón tay rõ mồn một. Cho đến khi Biệt Chi đánh một cái, hai cái, ba cái. Đập nát chiếc xe mô tô yêu quý nhất của anh ngay trước mặt anh. Biệt Chi đứng bên đống sắt vụn, chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng không chút biểu cảm. Anh muốn chia tay phải không? Được, vậy thì chia tay đi. Cô vừa lãnh đạm nói vừa bình tĩnh rơi nước mắt, như thể không thể ngăn lại. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy tuôn ra một cơn mưa tầm tã có thể nhấn chìm cả gara. Lâm Chiết và những người khác đều chết chân tại chỗ. Cho đến khi canh giã đi tới, mọi người bỗng nhiên hoàn hồn, sợ anh kích động ra tay với cô. Mấy người luống cuống xông lên muốn ngăn cản, bị canh giã gầm lên hất ra. Cút! Canh giã đi thẳng đến trước mặt Biệt Chi mới dừng lại. Anh cúi người, rút bàn tay vừa đút vào túi quần ra nhặt lấy ống tuyếp cô đang cầm trên tay, ném sang Một bên, ống tuýp rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, chói tai, lông mi cô gái run lên, nước mắt rơi lã chã. Cành già im lặng, như thể tức giận đến bật cười. Vừa tát anh xong lại phá xe của anh, còn tưởng em không sợ trời không sợ đất chứ. Không sợ, cuối cùng anh cũng dịu giọng, xoa xoa vết sưng đỏ trên gò má. Anh nắm cổ tay cô, lấy chiếc vòng tay ngọc bích vừa cất kỹ trong túi quần ra. Đeo vào bàn tay trắng nõn thon dài của cô, chậm rãi đẩy lên. Ông đây lấy mạng, đổi đấy, cả đời này em không được tháo ra đâu. Sau đó, anh nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng của cô. Đau không, Biệt Chi cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Cô nhào về phía trước, gần như chui vào lòng anh, dùng sức ôm chặt lấy eo. Chàng trai, anh thề đi, thề là cả đời này anh sẽ không bao giờ động vào xe mô tô nữa. Cành Giã vừa đau lòng vừa buồn cười, xoa đầu dỗ dành cô. Được, anh thề, nếu anh còn động vào thì sao? Anh sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây. Cành Giã lau nước mắt trên mặt Biệt Chi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo vẻ ngông cuồng bất cần. Chàng trai vốn kiêu ngạo quen rồi, chưa bao giờ tin vào những thứ này. Biệt Chi để mặc anh lau nước mắt cho mình, nghiêm nghị ngước mắt nhìn anh. Anh còn dám động vào nó lần nữa, em sẽ chết không tử tế. Cành Giã lập tức ngừng cười, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt tối sầm. Rút lại, lời đó, anh động vào nó nữa không? Không động vào nữa thì em mới rút lời lại. Được, mang theo sự tức giận và ý cười trầm mặc, chàng trai trẻ như chấp nhận số phận. Mà đồng ý, sau này mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy nhất định là khoảnh khắc đó. Lâm, Chiết dựa người vào tường, thản nhiên nói. Kiều Biệt Gia nghe mà chấn động, hoàn hồn. Khoảnh khắc nào, kể từ giây phút đó, Cành Giã giống như một con chó hoang bị xích lại với một thẻ tên. Lâm Chiết giơ tay lên, điểm vài cây giữa không trung. Trên thẻ ghi, chó của Biệt Chi. Kiều Biệt Gia bật cười, sau đó vội vàng lấy tay che miệng ho khan. Tiếc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi xích hiện tại đã bị người ta buông tay thả ra rồi. Chó hoang khó thuần, trời sinh đã phóng khoáng tự do, có lẽ là định sẵn phải trở về với thiên nhiên. Lâm Chiết không trả lời. Cành Giã từ khu vực chụp hình ở hậu trường trở về, hình như buổi quay phim đã kết thúc, anh chuẩn bị bước vào phòng thay đồ. Mấy giờ cậu bay? Lâm Chiết hỏi. 7 giờ, Cành Giã dừng lại, không biết đang nghĩ gì. 29 phút, Lâm Chiết nghe xong thì sững sờ mất 2 giây, bật cười khe khẽ. Cành Giã, cậu tin không? Chắc chắn cậu sẽ quay lại đây. Không tin, Cành Giã giữ cửa phòng thay đồ, hờ hững nhìn lại. Tôi sẽ không để mình nhảy xuống vách đá 2 lần đâu. Lâm Chiết còn đang muốn phản bác, chiếc tivi treo trên bức tường trong phòng đang phát tin tức buổi tối như âm thanh nền, giọng nói sắc bén của người dẫn chương trình đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, cắt ngang chương trình với một bản tin, một nữ sinh năm nhất viện lý học của trường Đại học Sơn Hải đã nhảy lầu. Theo thông tin tại hiện trường, một nữ cố vấn viên họ Biệt vừa mới nhận việc trong năm nay vì cứu người nên cũng đã bị rơi theo. Trong quán bỗng chốc im lặng như tờ. Vài giây sau, choang, chiếc cốc nước trong tay Lâm Chiết rơi xuống đất, còn Cành Giã thì dẫm lên những mảnh sứ vỡ đó, lao ra ngoài như điên. Cách chương.